không có mùi vị gì cả, lúc vừa được nếm còn cảm thấy mùi nhàn nhạt, nhưng về sau lại cảm thấy mùi vị có chút khó chịu, Từ Nhuyễn muốn nhổ ra, cau mày lại, dù cho đây là sữa của cô nhưng cô cũng không thích, có chút buồn nôn nói, chả ngon lành gì hết. Em thấy khó uống muốn nôn ra luôn, cô không chịu nổi mùi vị này, vừa rồi nhìn thấy anh với con trai giành giật đồ ăn rất ngon, Quy Trình nghe được lời cô nói, lúc này còn chưa đã thèm liếm một vòng xung quanh núm vú. Anh cảm thấy không hề khó uống chút nào, anh rất dít, anh uống khá ngon mà, từ nay về sau để con bú no rồi cho anh bú tiếp nhé, Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho thẹn thùng, con trai muốn bú bởi vì thằng bé đói bụng, nhưng anh là đàn ông đã lớn tuổi như thế mà còn thích bú sữa, cái này là tật xấu gì đây, con trai bị đói nên muốn bú sữa, lúc này đã được ăn no nên lập tức nhắm nghiền hai mắt lại ngủ đến say sưa, xa khi ngủ cô đặt con xuống giường rồi tự cởi quần áo ra. Từ Nhuyễn cảm nhận được tiêu huyệt biến hóa rõ ràng, vừa rồi anh mút sữa cô làm phía dưới chảy ra không ít nước, bây giờ đứng lên đi lại phía dưới ngứa ngáy vô cùng, từ khi ở cữ đến giờ bọn họ không làm chuyện cay, hơn nữa trước đó phải cấm dục mấy tháng liên tiếp, đã rất lâu rồi chưa làm tình, cô đứng dậy nhìn thấy người trước mặt vừa mới quay lại, cho nên cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, cô mềm mại uyển chuyển tiến lên ôm anh hỏi, anh Trình. Tiểu huyệt ngứa, vừa nãy bị anh bú sữa phía dưới đã chảy nước, cô nói rõ ràng chuyện bản thân muốn làm, người trước mặt ngơ thấy thế duỗi tay xuống sờ soạng tiểu huyệt một chút, Từ Nhuyễn mặc váy, cho nên anh trực tiếp vén váy lên sờ soạng bên ngoài quần lót hai cái, thật sự là đã ướt đẫm, quần lót hơi dính nhơ nhớp, anh cứ sờ soạng như thế, đúng là ngứa thật này, phía dưới chảy ra không ít nước, muốn được làm hả, cô ghét anh muốn chết. Cô đã nói rõ ràng như thế, cũng dùng bộ dạng cầu hoan mà cầu xin anh làm rồi, con trai ở bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ, bảo ngủ say không nháo khóc gây ra tiếng động, cho nên anh đây cô dán người lên tủ quần áo, sau đó vén váy lên nhìn thấy quần lót bên trong đang bao vây lấy cặp mông vênh của cô, anh không vội vàng cởi quần lót ra, chẳng qua muốn duỗi tay vuốt ve quần lót, cách lớp quần lót nhéo mông cô, bàn tay anh ra sức xoa mông có cùng với quần lót, vô cùng mạnh mẽ. Đã lâu chưa được làm chuyện kia nên toàn thân mận, lúc này được bàn tay anh sờ lên, thanh âm thoải mái có chút gấp gáp vang lên, dùng lực đạo như này mong được sờ rất thoải mái, cô dựa lên tủ quần áo, hai tay chống lên mặt tủ chống đỡ thân thể, anh ở đằng sau di chuyên mông cô nhéo nhéo một lúc sau đó mới kéo quần lót ra ném xuống mặt sàn, đồng thời cũng cởi luôn váy cô vứt sang một bên, tay vẫn luôn vuốt ve tiểu huyệt, trước đó anh đã xoay người đấy cô dán lên tủ quần áo nên lúc này tay vẫn tiếp tục nhéo không buông tha. Trên tay ấn tiểu huyệt, Từ Nhuyễn đã lâu lắm rồi chưa được chạm vào, cho nên toàn thân mềm nhũn như bông, cảm giác nơi nào cũng có thể chảy ra nước chứ đừng nói đến chỗ này, bị tay sờ soạng trong phút chốc đã thoải mái thở dốc chân dạng ra, cô không biết tiêu huyệt đã chặt lại chưa, sau khi cô thuận lợi sinh con trai ra, Lục phu nhân sợ bọn họ làm chuyện vợ chồng ân ái nên cố ý nhắc nhở cô, sau khi sinh con phía dưới nhất định sẽ giãn ra, dù sao thì em bé cũng từ phía dưới của phụ nữ chui ra nên chuyện bị lông là điều đương nhiên. Vì thế con phải tiết chế một chút, muốn khôi phục thì không nhanh như vậy đâu, chắc phải chờ một thời gian nữa. Con nói qua với Quý Trình đừng nên nôn nóng. Phải để từ từ rồi mới bình phục được, nếu vừa sinh con đã làm chuyện kia thì hạ thể khôi phục rất khó đó, vẫn không thể nào hiểu nổi cô, nếu so sánh Quy Trình với Từ Nhuyễn thì cô vẫn lẳng lơ hơn, Quý Trình có thể nhịn được nhưng Từ Nhuyễn thì không, nghĩ đến việc từ bây giờ phải tiết chế một chút đã không chịu nổi. Lâu lắm chưa được chạm vào, phía dưới ngứa ngáy vô cùng, vì thế cho dù bị rộng một chút cũng chẳng sao, cô được vuốt ve, ngón tay Quy Trình kẹp lại xoa âm đế giúp cô, âm đế nhô ra xoa được không ít nước, hiện tại đã bôi trơn đủ cho nên có tiến vào rồi, xoa nhẹ một hồi nữa nhìn thấy phía dưới đã ướt đẫm anh lập tức cởi quần ra, Quý Trình cũng đã lâu không được cắm nên bây giờ nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, phía dưới Từ Nhuyễn đã được làm ướt sau đó anh trực tiếp bẻ chân cô ra. Khi bẻ chân ra huyết động bên trong lộ ra, anh đưa thẳng côn thịt vào, lúc cắm vào đã bôi trơn đủ, hơn nữa vì cô đã sinh con nên có hơi lông ra một chút, thời điểm cắm vào cô kẹp chặt tiêu huyệt lại, sợ anh chán ghét tiểu huyệt của mình bị rộng, ra sức kẹp chặt côn thịt anh, sau khi kẹp chặt anh Quy Trình nâng chân cô lên thẳng lưng thọc vào rút ra, Từ Nhuyễn được anh xuyên xả thoải mái, âm thanh mềm mại kiều mị vang lên hỏi anh Trình, sau khi sinh con có phải tiểu huyệt em bị rộng không? Kê hô anh còn sướng không?